Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, kiếm của ngươi bên trong mang theo cái gì? Cơm nước xong xuôi, Thiên Giáp Tông mọi người cũng không có nóng lòng lên đường. Đưa về soát sạch sẽ nồi, đồng thời lần nữa biểu thị lòng biết ơn sau. Bọn hắn cũng đều là dựa vào đại thúc nghỉ ngơi, có thể nhìn ra được. Đi đường 20 ngày, khiến những ngày này Giáp Tông người đều 10 phần mỏi mệt. Thậm chí không có minh tưởng, ngoại trừ phụ trách đứng gác người bên ngoài, những người khác thì đều tiến nhập mộng đẹp. Tại mảnh này không lớn rừng cây nhỏ bên cạnh, tuy nhiên có hơn 20 người, cùng hơn 10 thớt thần tuấn giác lân mã, nhưng lúc này lại có vẻ an tĩnh dị thường. Yên tĩnh tựa như là một bức họa xinh đẹp. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, ngay tại mỗi người đều hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng an tĩnh thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng ô ô, có chút chói tai, tiếng rít càng ngày càng gần. Vẫn như cũ vẫn còn thanh tỉnh người không khỏi hướng không trung nhìn lại. Đồng dạng là hơn 10 cái người, nhưng là từ trên trời giáng xuống, rộng lớn phi hành hồn đạo khí tuần tự thu hẹp. Rơi xuống đất, thì rơi vào đường môn doanh địa một bên khác. Cái này mới tới một đoàn người nhưng liền không có Thiên Giáp Tông như vậy kỷ luật nghiêm minh. Mới vừa rơi xuống đất, thì truyền đến một mảnh ầm ĩ. Mệt chết, nơi này không tệ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. A, còn có không ít người a. Nhìn, đó là giác lân mã đi, nhìn qua rất không tệ a. Đáng tiếc, chỉ có thể ở mặt đất chạy một chút, tốc độ cùng phi hành hồn đạo khí so sánh, vậy coi như kém xa. Ai, đoán chừng cũng là đến dự thi nông dân đi, có thể có giác lân mã ngồi cưỡi cũng rất không tệ. Mọi người nhanh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, các ngươi người nào mang lương khô rồi? Ta có chút đói bụng. Những thứ này vừa mới sử dụng phi hành hồn đạo khí rơi xuống đất hồn sư mang. Đến tiếng ồn ào, không khỏi làm đường môn cùng Thiên Giáp Tông người ào ào nhíu mày. Nơi này nguyên bản rất tốt hoàn cảnh cùng bầu không khí, đều bởi vì bọn họ đến bị phá hư không còn một mảnh. Những người này đều là một thân màu vàng trang phục, mỗi người sau lưng đều cõng phi hành hồn đạo khí. Lúc này sau khi hạ xuống mới ao ao tháo bỏ xuống. Cầm đầu dẫn đội là hai tên trung niên nhân. Hai người cùng một chỗ đang nói thứ gì. Mà những cái kia hỗn loạn thanh âm thì là theo những người trẻ tuổi khác trong miệng truyền tới. Trước đó nói đói bụng là một tên dáng người có chút mập mạp thanh niên. Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, đại có mấy phần đầu trâu mặt ngựa cảm giác. Bởi vì bọn hắn rơi vào đường môn một bên khác, tự nhiên là cùng người của đường môn sát bên. Cái này đầu trâu mặt ngựa bàn tử thì hướng về đường môn bên này đi tới. Huy, ca mấy cái, có ăn gì không có? Cho điểm chứ sao? Bàn tử một bộ treo dây xích dáng vẻ, hai tay chống nạnh, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần bố thí giống như vị đạo. Đường môn bên này không ai lên tiếng. Huy, ta nói các ngươi đều điếc à nha. Bàn tử bất mãn quát to một tiếng. Nhanh cho lão tử lấy chút thực vật đến. Không phải vậy muốn các ngươi đẹp mắt. Cái quái gì, trang cái gì đựng. Lan, Tuyết Tiêu Nhiên nhướng mày. Từ tốn nói, một tia dày đặc chi khí đã chảy ra. Thanh âm bên trong, mang theo lạnh ý. Phong Lăng trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám gọi ta Lan? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là Trọng Thiên Môn thiếu môn chủ. Cha ta cũng là đương đại Trọng Thiên Môn môn chủ. Trọng Thiên Môn? Chưa nghe nói qua. Xéo đi. Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng. Ánh mắt mở ra một đường nhỏ. Kim quang cùng kiên quyết đồng thời vẩy ra. Để Phong Lăng giật mình. Trái tim nhỏ lập tức bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn cảm giác tại cái kia cỗ uy áp dưới, liền hô hấp đều là hy vọng xa vời. Cái kia Phong Lăng bàn tử quay đầu liền chạy. Ngươi, các ngươi chờ lấy. Một bên chạy vẫn không quên mắng lên hai câu. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, hai mắt mở ra, giống như hai tòa hải đăng. Để Vương Đông Nhi hoa dung thất sắc. Tiêu Nhiên, ngươi muốn làm gì? Để mắt không mở côn trùng lăn. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra. Loại này tiểu tông môn, ra một chút tầng thứ không đủ đời sau chính là chuyện thường. Kêu gào những người khác hắn không muốn quản, nhưng là kêu gào nói trên đầu của hắn, cái kia nhất định phải quản. Nói xong, hắn hất lên đồng phục, hai tay cắm ở trong túi áo, theo cái kia phong lăng mà đi. Quý Tuyệt Trần không biết cái gì thời điểm cùng bên cạnh hắn. Cái kia một thanh kiếm cũng bị hắn nắm trong tay. Thẩm Phán Chi kiếm, tựa hồ là Minh Đức Đường xuất phẩm. Sau đó bởi vì không biết nguyên nhân gì, bị Quý Tuyệt Trần thu hoạch được. Sau đó làm hắn thiếp thân vũ khí. Nếu như ngươi là đến lo lắng ta, có thể đi thẳng về. Tuyết Tiêu Nhiên không có quay người, nhắm mắt nói ra. Không, ta cũng là đến đánh nhau. Quý Tuyệt Trần sờ lên cái mũi, hết sức thành thật nói. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra lo lắng Tuyết Tiêu Nhiên lời nói. Bởi vì hắn theo thực chất bên trong biết, nam nhân này là cỡ nào hiếu thắng kiêu ngạo, đơn thuần bởi vì ánh mắt mù mà không tuyển chọn chiến đấu à. Vậy còn không bằng một kiếm đâm chết hắn. Quý Tuyệt Trần cùng Tuyết Tiêu Nhiên một dạng, đều là người kiêu ngạo. Chỉ có người kiêu ngạo mới hiểu người kiêu ngạo. Các ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Trọng Thiên Môn cầm đầu một người trung niên nhìn lấy nhanh chân mà đến Tuyết Tiêu Nhiên cùng Quý Tuyệt Trần trầm giọng quát nói. Chỉ bằng các ngươi còn dám hướng chúng ta chó sủa. Tuyết Tiêu Nhiên chếch eo xuất hiện một thanh hết sức bình thường kiếm. Nhưng là thì là thanh này hết sức bình thường thanh cương trường kiếm. Để Quý Tuyệt Trần ngẩn ngơ, làm kiếm hồn sư vừa mới bắt đầu tu luyện lúc, thì sẽ biết một câu, tu luyện tới đỉnh phong, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, thảo mộc trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt thế nhưng là có ít nhất 50 cấp thực lực hồn sư, mà có cái gì cho tới hồn đế cấp bậc, đến bọn họ cái này tu vi. Đây không phải là nhẹ nhàng một bàn tay liền có thể tương thanh thép đập thành cặn bã à. Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ càng ngày càng vang, gõ tại chúng nhân trong lòng. Hắn tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là cái kia hơi nhíu lên mày kiếm dường như khiến người ta nhìn thấy mưa gió muốn tới trầm. Trọng cảm giác, Tuyệt Trần, nhìn kỹ, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nói, tiếp lấy trường kiếm ra khỏi vỏ. 4.000 năm trước, đã từng có một tên mắt mù kiếm hồn sư, tên là Vô Thiên, dựa vào vô cùng tinh thần lực cường hãn, trở thành cường đại phong hào đấu la. Hắn võ hồn, cũng là một thanh phổ phổ thông thông thanh cương trường kiếm. Nhưng là ở trong tay của hắn, thanh này thanh cương trường kiếm, có thể đem cả mảnh trời đều, một phân thành hai, đây là... Hắn tự sáng tạo hồn kỹ, khai thiên kiếm, cái kia thanh cương kiếm bảo tán ra nhu hòa bạch quang. Ôn nhu trên không trung xẹt qua, lập tức rơi trên mặt đất. Ngươi thấy rõ sao? Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng người, phảng phất tại dạy bảo đệ tử đồng dạng. Không có, không có, thấy không rõ là được rồi. Bởi vì, Vô Thiên hắn nguyên lai thì thấy không rõ. Tuyết Tiêu Nhiên bình hòa cười cười, ngươi vẫn là quá chú trọng mặt ngoài kiên quyết, lại không biết mình tâm tình trong lòng có thể ảnh hưởng kiếm của ngươi. Cái kia vùng trời, tại Tuyết Tiêu Nhiên cùng Quý Tuyệt Trần trước mắt trong nháy mắt một phân thành hai. Trong nháy mắt phá nát thành một chỗ bã vụn. Khanh, một tiếng giòn kêu theo cái kia lui về phía sau hồn đế cấp hồn đạo sư trên thân vang lên. Ngay sau đó, rung động toàn trường một màn xuất hiện, một vệt kim quang trong nháy mắt theo tấm chắn trong tay của hắn lên nở rộ. Sau đó tựa như là rạn nứt đồng dạng hướng chung quanh kéo dài. Nương theo lấy một trận, đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, cái kia cẩn trọng thuẫn bài thế mà biến thành một đống sắt vụn rơi xuống đất. Không chỉ như vậy, lan tràn kim quang còn xuất hiện ở cái kia thân trọng giáp phía trên. Theo mặt nạ bắt đầu, một mực hướng kéo dài xuống, toàn bộ tiền thân cẩn trọng áo giáp, toàn bộ phá nát, rơi xuống, nhưng quỷ dị chính là, người lại là một chút thương thế đều không có. Tại mảnh đất trống này lên, lúc này chừng gần 40 người, nhưng là ở trong nháy mắt này, toàn bộ đất trống đều lạ thường an tĩnh. Trời, đã bị chém vỡ, khai thiên kiếm, chém ra trước khi đi, trong lòng đã mất trời. Như vậy ngươi đây, Quý Tuyệt Trần, kiếm của ngươi bên trong, mang theo cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,